Chương 341, đây coi như là hoàn toàn mất khống chế sao. Sạ mù ái mai nẹ các ngươi trở về. Hệ giả nhìn thấy ngăn tại phía trước mình hai người khắp khuôn mặt là kích động, lấy sạ mù cường đại phẹn tùm lột tuyệt đối không là vấn đề. Người rốt cục trở về, lão phu trái tim A mạ cả rồi nhìn thấy sạ mù xuất hiện có một loại muốn lên tiếng khóc lớn cảm giác, nhịn không được thở dài một hơi. Làm sao có thể ma pháp của ta pháo tại sao có thể như vậy kiến trúc bên trong rổ xếp nhìn thấy một màn này lập tức tức giận hét to lên, thanh âm của hắn thông qua cất giọng ma pháp xuất hiện tại tất cả mọi người trong thai. Sạ mù ai nghe được thanh âm của hắn, nhếch miệng lên. Đối với hắn thẹn quá thành giận bộ dáng 10 phần thưởng thức. Joseph, biết ta là ai không ngươi là sạ mù ai Joseph thanh âm trong nháy mắt bạo giận lên, xem ra hắn có thể nhìn thấy cảng khẩu 180 tình huống. Rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi cao y tên na y hủy đi ta tất cả phân hội, ta sẽ để cho ngươi đã chết rất khó chịu. Hắn cắn răng nghiến lợi hướng phía sạ mù ai gọi. Ha ha, cái này còn thật thú vị sự tình. Ngươi hủy gì tại công hội? Vì cái gì ta liền không thể hủy đi ngươi công hội đâu xả mù chế dễu nhìn xem Joseph, khắp khuôn mặt là trào phúng. Ngươi chờ đó cho ta tiếp theo phát liền để cho các ngươi biến thành bụi bặm Joseph vừa mới nói xong, to lớn ma pháp trận lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá lần này cùng lần trước hoàn toàn không giống, trên ma pháp trận có một cái cự đại đồng hồ. Nó tại bổ sung năng lượng còn mấy phút nữa lại biết mở pháo. Một bên mạ cả rộ nhìn thấy ma pháp trận lập tức trừng lớn hai mắt hướng phía người chung quanh nói ra. Hội trưởng, chúng ta nhất định phải ngăn cản nó. Hệ giả sau khi nghe thấy 10 phần khẩn trương, song tay nắm chặt nhìn chòng chọc vào trong biển phẹn tùm lột công hội. Lúc này mạ cả rộ sầm mặt lại, mấy bước đi tới. Nửa đường, thân thể của hắn phi tốc biến lớn, cao y củ ổ y cu nở dê có thể so với phẹn tùm lột công hội cự nhân xuất hiện. Joseph. Ta cho 10 giây xin lỗi. Nếu không ta thông ra gặp nhau bại ngươi. Hắn không có chút nào do dự, hai tay buộc phát ra đáng sợ ma lực. Bàng bạc ma lực tràn ngập tại cả cái khu vực trong. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều cảm giác được rung động mà cả rổ người cảm thấy ta sẽ đồng ý sao hôm nay giữa chúng ta chỉ có thể lưu lại một cái rổ sẽ không chút khách khí hướng phía mà cả rổ phản kích, không chút nào sợ ma lực của hắn. Lúc này ma lực khuyết tán đến bốn phía. Đây là hội trưởng ma lực người chung quanh đều cảm giác mạ cạ rộ ma lực, thật sâu bị chấn động đến. Sạ mù ái nhìn xem tình huống này không sai biệt lắm hiểu không dùng tự mình ra tay, mỉm cười đứng ở một bên nhìn lấy một màn trước mắt. Lúc này, Nats mang theo Lucy trở về. Đó là hội trưởng Nats nhìn qua cự nhân mạ cạ rộ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi gọi vào. Một bên Lucy cũng là rung động, ngơ ngác đứng tại chỗ hoàn toàn nói không ra lời. Nhưng vào lúc này, mạ cạ rộ đột nhiên toàn thân chấn động, thống khổ bò lên trên gương mặt của hắn, đồng thời thân thể cấp tốc thu nhỏ, cả người ngã vào trong biển. Chuyện gì xảy ra hội trưởng Ê Gia nhìn thấy trước tiên xông tới, nhảy lên mà vào biển bên trong. Đột nhiên tình huống làm cho tất cả mọi người bất ngờ, đối mặt mạ cạ rộ đột nhiên ngã vào trong biển tình huống 10 phần mờ mịt. Chuyện gì xảy ra hội trưởng thế nào nặt cùng gờ gì nhìn thấy lập tức tràn đầy chấn kinh, ngay cả vội vàng xông tới. Rất nhanh. Hệ giả ôm mạ cạ rồ chạy về, chỉ là lúc này mạ cạ rồ trên mặt tràn đầy thống khổ, bàn tay gắt gao bắt ở trái tim vị trí. Hội trưởng ngươi đến cùng thế nào chạy tới nặt cùng gờ gì nhìn thấy mạ cạ rồ dạng này nhịn không được gọi. Chỉ tiếc mạ cạ rồ hoàn toàn không có cách nào trả lời, hắn tựa như là bệnh tim đột phát thống khổ. Trên mặt của hắn càng là bởi vì đau đớn vặn vẹo cùng một chỗ, đối mặt tình huống này tất cả mọi người trở tay không kịp. Lúc này mãi nẹ mới bước đi đến mạ cạ rổ trước mặt, nghiêm túc kiểm tra sau khắp khuôn mặt là nặng nề. Hội trưởng bệnh tim phát tác. Cái gì bệnh tim trong nháy mắt tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt không thể tưởng tượng nổi, đối mặt tình huống này bọn họ đều là bất ngờ. Mãi nẹ tại đế quốc thời điểm học qua một chút chữa bệnh tri thức, tự nhiên cũng có thể phân biệt ra được. Nàng đối nặt bọn người giải thích nói, hẳn là gần nhất áp lực quá lớn. Với lại hội trưởng lớn tuổi nói đến đây mọi người đều hiểu chuyện gì xảy ra những ngày này mà cả rổ không có khả năng không lo, áp lực cực lớn tăng thêm công hội người muốn phản kích một mình hắn có chút không chịu nổi. Tiếp lấy bản thân hắn niên kỷ liền lớn, lao niên người thân thể cũng không phải là như vậy cường tráng. Hội trưởng nghe được mái nẹ giải thích nặt không cam lòng nhìn xem mà cả rổ, hắn chưa từng có nghĩ đến mà cả rổ thế mà bị bệnh ma đánh bại. Một bên xã mù ái nhìn thấy tình huống này tràn đầy ngoài ý muốn, cái này rõ ràng không thích hợp. Không phải là mạ cả rổ sử dụng yêu tinh pháp luật miểu sát rổ sẽ sao, làm sao đột nhiên cứ như vậy? Trong lúc nhất thời xả mù cảm giác được tự mình có phải hay không làm cái gì sự việc dư thừa mới đưa đến hiện tại khác biệt. Ha ha ha ha, lão gia hỏa, thấy không, cái này ngươi ngăn cản ta báo ứng. Đột nhiên rổ sẽ tiếng cười từ đằng xa truyền đến, cười trên nỗi đau của người khác thanh âm trong nháy mắt chọc giận tất cả mọi người. Ta muốn giết ngươi, Nats đã không thể nhịn được nữa. Ơ thơ y điếm na y mất khống chế xuống tới. Nặt dệ dạ sau khi thấy được lập tức gọi vào, chỉ tiếc Nặt cũng không có dừng lại. Thật có lỗi, hệ dạ. Ta cũng muốn đi, đột nhiên gờ gì nói với hệ dạ. Gờ gì làm sao ngay cả ngươi, hệ dạ rất muốn cự tuyệt, nhưng là nàng không cách nào cự tuyệt. Bởi vì trong nội tâm nàng cu nở dê muốn xuống tới, thế nhưng là ngựa ba. Sau cắt lô hiện tại rất thống khổ nàng cờ ân ở chiếu cố mạ cả rộ. Gờ gì tại Nặt về sau sông luyện đi lên, người chung quanh nhìn thấy Nặt cùng gờ gì cu nở dê sông tới tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Trong nháy mắt toàn bộ người xuất động. Tới đi ta bên này thế nhưng là chờ các ngươi thật lâu rồi. Joseph nhìn thấy Nặt bọn người vọt lên lập tức giữ tợn cười lên, đồng thời bộ hạ của hắn toàn bộ điều động. Lúc này xã mù ái nhìn xem tình huống chung quanh lộ ra cười khổ. Đây coi như là hoàn toàn mất khống chế sao xã mù ái. Van cầu ngươi mau cứu hội trưởng. Đang lúc xả mù suy nghĩ thời điểm, hệ dạ đột nhiên đối xả mù quỷ cầu đạo. Ta biết ngươi nhất định biện pháp cứu hội trưởng A. Xả mù ai nàng tràn đầy nghiêm túc nhìn chăm chú lên xả mù ai, mang trên mặt bức thiết cùng hy vọng.